Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 775, cô bé lọ lem cố sự Nga. Nơi xa, Chu Y Mạn cười nhìn tiểu nữ nhi cản tại Lục Viễn trước mặt, sau đó Lục Viễn thoạt nhìn có chút không biết làm sao biểu tình. Đường đường Lục Viễn thế nhưng sẽ bị một cô bé gây khó khăn. Cái này thật có ý tứ. Không được, phía trước không phải vẫn luôn giáo nàng phải kêu ca ca sao? Như thế nào hiện tại kêu thúc thúc? Này ai dạy, ta mụ mụ nói ngươi là một cái không gì không thể người. Cho chúng ta giảng cố sự, điểm này đối với ngươi mà nói không phải cái gì vấn đề khó đi. Chu Hiểu Hi hơi hơi ngoẹo đầu nhìn Lục Viễn, biểu hiện trên mặt xem ra làm bộ đáng thương, chờ mong chi chung lại dẫn tò mò. Trên thực tế, từ nàng hiểu sự tình thời điểm bắt đầu, người chung quanh miệng bên trong nói nhiều nhất cố sự đều là về cái này kêu Lục Viễn đại ca ca cố. Sự, có chính là mình cái này đại ca ca lại đạt được cái gì thưởng. Có nói người ca ca này phá cái gì kỷ lục. Có, mà mẹ mình nói lên vị đại ca ca này thời điểm. Trên mặt cuối cùng sẽ lộ ra tự hào tươi cười. Rất nhiều lần tại lúc xem truyền hình, nàng mụ mụ đều sẽ chỉ vào trên tivi ảnh chụp. Xem, đây là ngươi Lục Viễn ca ca. Về sau ngươi muốn kêu đường tỷ phu, ngươi Lục Viễn ca ca cái gì đều sẽ. Hắn là một cái trên thế giới này lợi hại nhất thiên tài. Về sau, ngươi muốn đi học cho giỏi hướng hắn học tập biết không? Chúng ta Tiểu Hi Hi cũng muốn làm một cái thiên tài. Ân, ngươi không cần học ca ca của ngươi Vương Mưa chỉnh ngày liền biết nghịch ngợm gây sự đi sùng bái. Cái gì Ngụy Lai, Chu Hiểu Hi cũng không quá hiểu mẹ mình ý tứ trong lời nói. Nàng chỉ biết mình vị này tương lai đường tỷ phu là không gì không thể. Giống thần tiên giống nhau tồn tại. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, Lục Viễn gãi đầu một cái. Bị tiểu hài tử như vậy vây quanh xác xác thật thật nhường hắn có chút xấu hổ. Giảng cố sự, người nhường Lục Viễn ca hát đánh đàn Lục Viễn là sẽ. Người nhường hắn thổi nghiêu bức hắn cũng là sẽ. Nhưng là ngươi nói nhường hắn giảng cố sự. Hắn không cái này kinh nghiệm a. Hơn nữa là ma pháp cố sự. Chẳng lẽ muốn giảng Harry Potter? Đùa gì thế? Không nói Lục Viễn trí nhớ có như vậy hào. Liền tính hắn thật sự hoàn toàn nhớ ở cũng không khả năng giảng cái này cố sự a. Cầm Harry Potter, đem cái này cố sự nói ra. Hắn còn muốn kết hôn rồi hay không? Thúc thúc, ngươi sẽ không phải là không sẽ giảng cố sự đi. Đúng vậy a, thúc thúc, ngươi nên không sẽ liền chúng ta nhà trẻ A-di đều không bằng đi. Thúc thúc, ngươi nếu không nói chuyện xưa lời nói, chúng ta không sẽ kêu ngươi anh Nga, sẽ vẫn luôn kêu ngươi thúc thúc. Liền tính ngươi cùng Vĩ Tuyết tỷ tỷ kết hôn, chúng ta vẫn là sẽ gọi ngươi thúc thúc. Chấm ngoặc kép. Theo Chu Hiểu Hi dùng một loại phi thường làm bộ đáng thương ngữ khí đối Lục Viễn nói chuyện về. Sao, chung quanh vốn dĩ ngồi tại trên bậc thang bọn nhỏ toàn bộ đứng lên. Nhìn cái này cha mẹ bọn họ miệng bên trong không gì không thể Lục Viễn ca ca. Lục Viễn bị đám này tiểu hài tử như vậy một vây về sau. Tức khắc gãi đầu một cái. Hảo đi, nếu không. Ta giảng một cái thỏ con rút củ cải cố sự đi. Ngày trước, có một con thỏ nhỏ. Hắn, Lục Viễn rốt cuộc nghĩ tới một cái cố sự. Theo sau nhìn những đứa trẻ này. Không cần, chúng ta muốn nghe ma pháp cố sự. Chúng ta không cần nghe loại này nhi đồng cố sự. Đúng vậy a, chúng ta không cần nghe loại này cố sự. Chúng ta đã không phải đứa trẻ 3 tuổi. Chúng ta lên một lượt lớp lá. Đúng vậy a, Lục Viễn sắc mặt thực xuất sắc, nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào đáp lại. Đặc biệt là nhìn đến một đứa bé trai lão lão khí xoa eo nói mình không phải là 3 tuổi đứa trẻ thời. Điểm, Lục Viễn thế nhưng xấu hổ vô cùng, mà những người khác lại phi thường tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn giảng cố sự. Mọi người tựa hồ căn bản chưa nghe nói qua Lục Viễn sẽ giảng cố sự. Tuy rằng Lục Viễn biên kịch nhiều như vậy điện ảnh, nhưng cũng trước nay đều chưa từng nghe nói hắn sẽ giảng cố sự không đi. Chu Soái càng là cầm máy quay phim toàn bộ hành trình ghi chép Lục Viễn quẫn thái. Kích động đến không được, thậm chí ngay cả ngày mai đầu đề tên đều nghĩ kỹ rồi. Khiếp sợ, không gì không thể Lục Viễn thế nhưng bị tiểu hài tử cấp khó khăn. Cái này tiêu đề có thể không kình bạo sao? Kẹt cửa bên trong, Vương Vĩ Tuyết cùng phù dâu đoàn nhóm nhìn bị hài tử vây quanh Lục Viễn. Tất cả mọi người một bộ không khỏi tức cười biểu tình. Tại các nàng ấn tượng bên trong, các nàng còn trước nay đều không nhìn thấy Lục Viễn loại này biểu tình lúng túng qua. Các nàng cảm thấy, thật có ý tứ, ma pháp, thích hợp bọn nhỏ nghe cố sự. Đây là, từ từ, đồng thoại cố sự. Lục Viễn nhìn mọi người có chút hăng hái bộ dáng cùng với nhìn bọn nhỏ dây dưa không bỏ biểu tình. Về sau, hắn rốt cuộc ánh mắt sáng lên. Hảo đi, vậy rằng một cái vương tử cùng giày thủy tinh cố sự đi. Ngày trước, có một vị phi thường cô gái xinh đẹp. Nàng có một cái thực ác độc mẹ kế, còn có hai cái không có hảo tâm tỉ tỉ. Nàng mỗi ngày đều bị buộc làm rất nhiều sống. Quần áo trên người thường xuyên dính đầy cho bụi. Cho nên đâu, tất cả mọi người kêu nàng cô bé lọ lem. Có một ngày, một cái vương tử cử hành vũ sẽ mời trong thành mọi người tham gia. Hơn nữa vương tử tuyên bố sẽ ở sở hữu nữ hài chi chung tuyển một cái xinh đẹp tân nương. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn cong lưng, tính khí nhẫn nại đối với những đứa trẻ này nói về cô bé lọ lem cố sự. Bọn nhỏ nghe được Lục Viễn giảng chuyện xưa thời điểm liền đàng hoàng ngồi tại trên bậc thang nhìn Lục Viễn. Khi bọn hắn nghe được cô bé lọ lem bị ngược trở về sau, bọn nhỏ đều thoạt nhìn nhỏ nắm tay nắm chặt, đều thoạt nhìn thực tức giận. Nhưng là khi bọn hắn nghe được có một vị thiện lương sẽ ma pháp tiên nữ sẽ cho cấp cô bé lọ lem một chiếc bí đỏ xe ngựa cùng với giày thủy tinh thời điểm, bọn nhỏ đôi mắt đều tản ra một loại tinh quang. Làm các khách nhân nghe được Lục Viễn giảng cố sự về sau, cũng sôi nổi nghiêm túc mà nghe tới. Lục Viễn cố sự cũng không dài, nhưng bọn hắn nghe tới lại mùi ngon. Rõ ràng là một cái đồng thoại cố sự, nhưng bọn hắn phát hiện Lục Viễn dùng một loại kỳ quái ngữ điệu cùng âm thanh ôn nhu nói cái này. Chuyện xưa thời điểm, lại có một loại lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cảm giác. Sau đó đâu, vương tử cầm giày thủy tinh, tìm được cô bé lọ lem ra. Hai cái tỉ tỉ thấy được giày thủy tinh, bọn họ đều nói là mình, đều phải đi thử thử. Sau đó đại tỷ tỷ, trong phòng, Vương Vĩ Tuyết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ôn nhu như vậy Lục Viễn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu tại Lục Viễn trên mặt. Lục Viễn nghiêm túc giảng chuyện xưa bộ dáng hết sức mê người. Đồng thời, lại là dị thường ấm áp. Vương Vĩ Tuyết cảm giác sâu trong nội tâm mình ấm áp. Nàng không tự giác cũng nhớ tới chính mình hài tử sinh ra về sau. Lục Viễn ôm hài tử, giảng ngủ trước cố sự, suy nghĩ một chút, Vương Vĩ Tuyết lại có chút hướng tới lên. Phù dâu nhóm cũng là bị Lục Viễn nghiêm túc bộ dáng cấp mê hoặc. Phảng phất, thay đổi một người giống nhau. Hoa, wow, kết thúc rồi à, kết thúc, thúc thúc, nói tiếp một cái chứ sao. Đúng vậy à, thúc thúc, nói tiếp một cái, nói tiếp một cái. Kêu ta thúc thúc, ta liền không nói á. Nhìn kích động bọn nhỏ về sau Lục Viễn cũng nở nụ cười. Hắn nhìn lên ở giữa, chỉ thấy thời gian còn sớm thời điểm, liền nhìn Chu Hiểu Hy. Ca ca, Chu Hiểu Hy ngoẹo đầu nhìn Lục Viễn. Ha ha, hiện tại ca ca muốn đi tiếp lòng ta bên trong tỷ tỷ kia a. các ngươi nguyện ý ca ca cùng các tỷ tỷ ở một chỗ sao? A, nguyện ý, ta lại cho các ngươi giảng một cái, cô bé quàng khăn đỏ, cố sự Nga. Các ngươi không muốn nghe sao? Hoa, chúng ta muốn nghe, ha ha, hảo, vậy các ngươi ngồi xong. Được, nhìn đám này đám con nít tiếp tục đàng hoàng ngồi một bên nghe. Lục Viễn giảng cố sự về sau. Lục Viễn cười đến càng sáng lạn. Mũ đỏ có một ngày muốn đi bái phỏng bà ngoại. Bà ngoại ra tại rừng rậm biên bên trên. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói xong hai cái cố sự về sau. Vỗ tay trong nháy mắt vang lên. Bọn nhỏ chưa thỏa mãn. Chu Hiểu Hy càng là đứng lên lôi kéo Lục Viễn tay. Ca ca, về sau chúng ta còn có thể nghe được ngươi cố sự sao? Đúng vậy a, ca ca, đúng, chúng ta còn muốn nghe ngươi giảng cố sự. Ngoặc kép, yên tâm, chờ ta cưới các ngươi Vĩ Tuyết tỷ tỷ về sau, ta còn sẽ cùng các ngươi giảng chuyện xưa. Hoa, quá tốt rồi, ca ca, bên này, ta cầm các tỷ tỷ giấu chìa khóa địa phương cùng ngươi nói. Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi xa. Chính lén lút nhìn bên này phù dâu nhóm toàn bộ ngây dài. Các nàng trơ mắt mà nhìn Chu Hiểu Hy lôi kéo Lục Viễn tay. Tại thảm đỏ bên trên nhất chậu hoa lấy ra chìa khóa. Khi bọn hắn nhìn đến Lục Viễn cầm tới chìa khóa. Sau đó cười tới mở cửa về sau. Phù dâu nhóm nhất thời ở giữa cảm giác chân tay luống cuống. Cái này, các nàng trước đó giả thiết hảo chướng ngại. Bây giờ lại, hoàn toàn biến thành bài trí. Đứa nhỏ nói, cứ như vậy bị thu mua. Vậy bây giờ còn như thế nào cản Lục Viễn? Giác, làm phù dâu nhóm muốn dùng thân thể chắn ở Lục Viễn thời điểm. Lại phát hiện Lục Viễn sau lưng Zester đám người lập tức liền tễ tiến vào. Sau đó, cửa mở, phù dâu nhóm ảo não mà nhìn Lục Viễn bưng lấy hoa tươi. Đi vào Vương Vĩ Tuyết trước mặt Lục Viễn. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, chờ Lục Viễn nói chuyện. Hơn nữa Lục Viễn cũng nhìn Vương Vĩ Tuyết. Nghẹn đã lâu, cái này mới nghẹn ra một câu. Vĩ Tuyết, ngươi khóc. Ngoặc kép, Vĩ Tuyết, đây là nhẫn, ta giúp ngươi mang lên. Lục Viễn cười hắc hắc nhìn Vương Vĩ Tuyết. Ngoặc kép, không cần mang. Nhường Lục Viễn nói chuyện. Đúng, không cần mang, không thể như vậy đã bị Lục Viễn ôm đi. Đúng vậy a, Vĩ Tuyết, còn có một chút lưu trình không có làm đâu. Đúng, không thể như vậy khiến cho hắn ôm đi. Chúng ta đều cản không được hắn. Phù dâu nhóm nhìn Lục Viễn có chút vụng về bộ dáng về sau. Tức khắc đều bắt đầu ồn ào lên. Vương Vĩ Tuyết cười nhìn Lục Viễn. Người dạng này liền chuẩn bị cầm ta ôm đi sao? Không làm chút gì sao? Ta đây ca hát, người vừa mới sướng qua. Ta đây, đánh đàn guitar, ngoặc kép, nhìn Vương Vĩ Tuyết lắc đầu bộ dáng về sau. Lục Viễn gãi đầu một cái, có chút đau đầu. Theo sau, hắn nhìn xem nhẫn, chiếc nhẫn này cho ngươi trước mang lên. Sau đó cùng ta đi. Ta chuẩn bị cho ngươi trên thế giới tốt nhất hôn lễ. Ngươi sẽ trở thành là nhất đẹp tân nương. Ân, tóm lại cùng ta rời đi. Lục Viễn nở nụ cười. Ngoặc kép, nhìn Lục Viễn cái này một bộ nghẹn nửa thiên tài nghẹn ra câu nói này bộ dáng về sau. Vương Vĩ Tuyết lại lần nữa lắc đầu. Phù dâu nhóm lại lần nữa bắt đầu khởi dụ dỗ. Đều nói Lục Viễn nói không đủ đả động người. Quá mức với có lệ. A, không được sao? Ngươi để cho ta chính mình mang nhẫn. A, hảo, ta giúp ngươi mang, ta giúp ngươi mang. Hắc hắc, phù dâu nhóm kinh ngạc mà nhìn Vương Vĩ Tuyết vươn tay. Sau đó nhìn Lục Viễn vụng về mà là Lục Viễn mang lên nhẫn. Cười hì hì bế lên Vương Vĩ Tuyết. Như vậy, đều được. Đây cũng quá, nhanh đi. Vì cái gì liền không tạp một chút đâu. Vương Vĩ Tuyết bị Lục Viễn bế lên tới về sau lộ tươi cười. không có suy nghĩ nhiều đồ hơn nữa. Tóm lại, như vậy cả đời liền khá tốt, không phải sao? Đồng thoại cố sự. Đúng vậy a, đồng thoại cố sự, ngươi tại trong hôn lễ. Đúng, đồng thoại cố sự. Nhà xuất bản, một trung niên nhân sờ sờ đầu tóc, theo sau lại nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp livestream chính ôm Vương Vĩ Tuyết xuống Lục Viễn. Hắn sờ cằm một cái, nở nụ cười, nhận được, Lục tổng nhận được người. Hoa, cái kia muốn bắt đầu, đặc hiệu muốn bắt đầu chu bị. Các phương diện chuẩn bị sao? Đều chuẩn bị. Hào, từ giờ trở đi, nhường thế giới khởi vũ đi. Buổi tối còn có đổi mới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.